Ý thức được người này là Bạch Hạo, Thiên Kiêu Thái gia khẩn trương, biết rõ Bạch Hạo lòng dạ độc ác, thậm chí có thể bắt giữ tộc trưởng Bạch gia tu vi Nguyên Anh trung kỳ, dẫn động lão tổ thiên nhân Bạch gia, nhân vật này còn không phải hắn có thể trêu chọc. Người biết ta, có biết cũng vô dụng. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt sau đó hét lớn, phân thân xuất hiện, ngay sau đó phân thân hóa thành cơn gió lao thẳng về phía tên Thiên Kiêu Thái gia. Bốn đại phân thân đều xuất hiện, chúng cùng bản thể Bạch Tiểu Thuần hóa thành phong bạo không nói che phủ bầu trời nhưng đủ càn quét tám phương, lúc này trung tâm của phong bạo chính là Thiên Kiêu Thái gia, vào lúc dung hợp cũng làm tám phương run rẩy. Tên Thiên Kiêu Thái gia khiếp sợ khí tức hỗn loạn, nội tâm cực kỳ hối hận vì xúc động đuổi theo nhưng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể điều khiển kền kền dưới thân ngăn cản phong bạo. Tốc độ kên kên quá nhanh, nó va chạm với phong bạo tạo thành tiếng nổ mạnh, Thiên Kiêu Thái gia đã lui ra sau vài trăm trượng, mặc dù tránh được một kích nhưng toàn thân hắn rung động cực lớn. Cách chương.